Thuật sư sổ tay, chương 251, lễ vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ta là rất ngon cho phép loại này mau lẹ đưa hàng tốc độ, nhưng cái này cũng Ashley nhìn xem đến đi vội vàng máy không người lái bầy, bọn chúng nhanh bên trong có tự chỗ trở về mình không phận. Có phải hay không thật không có lễ phép, đây không tính là tự xông vào nhà dân sao? Vẫn tốt chứ, An Nam một bộ ngươi nhỏ gặp vô cùng bộ dáng, ao mò máy không người lái hậu cần. Hệ thống là 10 năm này, cách mạng kỹ thuật bảng thứ 3 tên, hiệu suất an toàn, vạn vật lẫn nhau câu đối các phương diện đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mặc dù còn có Beria, tháp pháp công ty theo sát về sau, nhưng bọn hắn cũng là dựa vào ao mò kỹ thuật mới đổi theo. Ngay từ đầu là có chút phiền, bất quá thời gian dài thói quen liền tốt. Liền không thể hơi chút lễ phép sao? Phi thường quan tâm không gian riêng tư Igola đối cái này chuyển phát nhanh hệ thống cũng có chút bất mãn. Thí dụ như đem hàng hóa phóng tới trên ban công, thả ở bên ngoài có hại hỏng phong hiểm, mà lại người mua cũng có khả năng quên, nhất định phải đem chuyển phát nhanh đặt ở hộ khách dễ dàng nhất chú ý tới phòng khách. An Nam nói ra, ta không có cái càng dài qua, nhưng hiện tại cái này chuyển phát nhanh hệ thống tuyệt đối là tiên tiến nhất, bởi vì giống Almo loại này công ty khẳng định là dựa theo phúc âm thư chỉ dẫn phương hướng tiến hành khai phát. Bọn hắn nếu là đi nhầm đường hoặc là trì trệ không tiến, Beria cùng tháp pháp khẳng định sẽ thừa cơ đuổi theo. Bởi vì là dựa theo phúc âm thư chỉ dẫn cho nên liền là tiên tiến nhất. Bởi vì là tiên tiến nhất cho nên liền là hợp lý. Igola cùng Ashley đều ẩn cảm giác cái này logic giống như không đúng chỗ nào. Tại bọn hắn nói chuyện phiếm lúc Lisi đã qua bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh hộp có phương pháp liền nút giải rút cho dù là tiểu nữ hài cũng có thể tay không để lộ. Grape ngồi xổm ở một bên hỏi. Cần giúp một tay không? Không cần, Lisi vui sướng nói ra từ chuyển phát nhanh bên trong móc ra một cái lam ti. Tơ xanh, nhung hộp quà, cho ngươi, Grape nao nao chỉ mình, cho ta, đưa cho Grape ca ca. Cảm ơn, Grape có chút thụ sủng nhược kinh chỗ tiếp nhận hộp phát hiện bên trong là một cái sapphire khuyên tai chế tác tinh xảo, đá quý sáng chói. Nó vì chính mình đeo lên, mặc dù xem ra cũng không tệ, nhưng có An Nam từ thủy tinh khuyên tai làm so sánh, cái này sapphire khuyên tai liền hơi có vẻ tục khí phù phiếm, thậm chí có chút huyên tân đoạt chủ. Hoặc là nói có sapphire khuyên tai làm so sánh, Ashley đẳng người mới ý thức được An Nam từ thủy tinh khuyên tai xác thực vật siêu chỗ giá trị đẹp mà không ngắn, sáng mà không rầm rĩ, đã làm nổi bật lên đeo người mị lực lại tự nhiên cân đối địa tan nhập đeo người hình tượng bên trong tựa hồ còn ẩn chứa. Mị hoặc đẳng kỳ tích hiệu quả, dùng loại này chân quý trang sức đổi bọn hắn ba cái mạng, tứ trụ thần giáo có thể nói là bị An Nam hung hăng làm thịt một bút. Không qua Grape lại là vui vẻ xoa xoa Lisi đầu, ta rất ưa thích cảm ơn ngươi Lisi. Sau đó Lisi lại lấy ra một cái hộp quà đưa cho đang uống cà phê An Nam. An Nam tỉ tỉ, đây là tặng cho ngươi. An Nam có chút khiêu mi, cảm ơn, ta có thể hiện tại hủy đi đến xem sao. Có thể, Lisi đưa cho An Nam lễ vật là một cái màu xanh nhạt hồ chiếu long cài tóc mặc dù nhìn qua ngây thơ điểm, không qua An Nam tựa hồ thật thích đừng ở lỗ tai bên cạnh lọn tóc để khí chất đều trở nên hoạt bát. Sau đó còn có cái này, là Bokkin Aji lễ vật, là váy sao, Ashley hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải, nhưng không sai biệt lắm, Lisi xuất ra một cái rất giống váy quần áo, Bokkin Aji sau khi mặc vào khẳng định sẽ nhìn rất đẹp. Igola nhận lấy, phát hiện là một bộ váy áo khoác có thể trực tiếp mặc ở quần bên ngoài làm vật phẩm trang sức. Váy áo khoác trên có rất nhiều ẩn tàng túi, Igola ngoài ý muốn phát hiện mình thế mà một mực không có lưu ý đến nguyên lai tồn tại thuận tiện như vậy thu nạp quần áo bên ngoài thiết đối với một tên am hiểu mưu định sau động bố trí chiến trường tâm linh thuật sư mà nói càng nhiều bí ẩn túi, liền đại biểu nó có thể tiến hành càng nhiều chiến chuẩn bị trước. Quảng cáo, Ashley tựa hồ nhìn ra nó đối phần lễ vật này rất hài lòng, chế nhạo nói. Bokkin Aji ngươi khẳng định không thích loại này quần áo a, dù sao ngươi lại không ôm Lisi đi dạo vòng lấy đó cao hứng. Muốn không tặng cho ta đi, ta thích loại phong cách này quần áo. Igola liếc nhìn hắn một cái, hướng mặt lộ vẻ chờ mong Lisi vẫy tay, đưa nàng giơ lên xoay quanh. Ngươi vẫn rất nặng, Lisi bĩu môi một quyền chùy đầu hắn. Bokkin Aji mạnh khỏe không có lễ phép, thật xin lỗi, tiểu nữ hài cũng không tại ta buôn bán phạm vi bên trong. Lúc này Harvey tựa hồ rốt cục sắp xếp cẩn thận nó mang về khách nhân từ trong phòng đi tới, trong miệng ngậm không có điểm mèo cỏ khói, tò mò nhìn phòng khách một màn. Harvey thúc thúc, Lisi từ chuyển phát nhanh chồng tìm tới vợ lớn tiểu lễ vật. Đây là đưa ngươi, ta cũng có lễ vật sao? Tử linh thuật sư đem mèo cỏ khói kẹp ở sau tai, bình tĩnh nói ra. Cảm ơn, một cái bản bút ký. Không, đây là Hắc Bạch Niệm viết bản bút ký. Lacey nói ra, chỉ cần án lấy trang giấy liền có thể đem trong đầu hình ảnh khắc ở bản bút ký trên. Harvey thúc thúc ngươi thường xuyên đứng tại bên cửa sổ ngắm phong cảnh, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thích vẽ tranh. Cái này không tính là vẽ tranh đi. Bất quá tạ, Harvey thu hồi bản bút ký, do dự một chút móc ra một cái giấy gói kẹo. Thúc thúc mời ngươi ăn đường. Ashley chính mình cũng còn không có kịp phản ứng, bị khế ước trói buộc thân thể liền đã tiến lên cùng tử linh thuật sư quấn quýt lấy nhau. Harvey tranh thủ thời gian chống chọi Ashley công kích nói ra. Là thật đường, mặt trăng đường chính ta đều không đủ ăn đây, làm sao có thể đưa ra ngoài. Đây là ta dùng đến giải mặt trăng thèm thật đường. Vì lý do an toàn, Lacey ngươi vẫn là chưa ăn đến từ Harvey thúc thúc bất luận cái gì bánh kẹo. Igola nói ra, mặc dù ta có thể trị liệu đường nghiện, không qua hơi có chút nhức đầu từ thương bệnh nhân đầu óc. Nếu như Harvey cho sai đường, Ashley sợ không phải muốn bởi vì ngươi cùng tử linh thuật sư máu phun ra 5 bước. Lacey cũng không thích ăn đường, Lacey chỉ thích ăn mềm núc ních tơ hồng nhung bánh kem. Dứt lời Lacey liền trở về ăn điểm tâm, Ashley đem Harvey ép tại dưới thân, mắt lom lom nhìn tóc trắng tiểu nữ hài hướng bánh mì phiến trên bôi sữa tương đậu nành. Tại mọi người vi diệu ánh mắt bên trong, Ashley đem Harvey nâng đỡ, sau đó ngồi tại Lacey bên cạnh. Ho khan khụ khụ khụ khụ ho khan, Harvey bỗng nhiên vỗ Ashley phía sau lưng, thở hổn hển liền đập vỗ, không cần cảm ơn ta, liền xem như là mới vừa rồi còn lễ. Igola liếc một chút quận bách Ashley, khóe môi vểnh lên hỏi. Lacey, người mua nhiều như vậy lễ vật có hay không một phần là vì trong cái phòng này một vị duy nhất không tinh thiên tài mà mua đây? Có, Lacey ăn đến đầy miệng đều là vụn bánh mì, nhưng có người rất tức giận, không muốn đưa cho hắn. Vì cái gì tức giận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì có người tại tối hôm qua chơi game thời điểm, bị nó dùng âm mưu quỷ kế đá ghế, dẫn đến thua trận trò chơi, tức giận đến cả đêm đều ngủ không được cho nên có người không muốn tiễn hắn lễ vật. Cái này mọi người nhìn về phía Ashley nhãn thần nhiều thêm một chút khinh bị cùng tiểu nữ hài chơi game thế mà đều ra ám chiêu thật sự là quá không biết xấu hổ, liền Igola đều cảm thấy xấu hổ. Liền xem như lừa gạt sư, từ 5 tuổi bắt đầu liền sẽ không lừa gạt tiểu nữ hài. Không phải đâu, người thế mà qua một đêm còn nhớ việc này. Ashley King, không phải nói tiểu hài tử đều rất dễ dàng quên sự tình sao. Người cái này thù năng lực cùng Igola đều có so sánh. Igola nghi hoặc nhìn về phía Harvey, ta thù rất dai sao, ta đối với ngươi giải cũng không nhiều. Tử linh thuật sư nói ra, nếu xem nhẹ trong ngục giam đắc tội qua người của ngươi hạ tràng, vậy ngươi hẳn là không thế nào mang thù. Lacey ăn mì xong bao phiến, tràn đầy uống một chén sữa bò nóng, quay đầu nhìn Ashley nói ra. Nếu như không xin lỗi lời nói, có người sẽ một mực tức giận xuống dưới, lấy lòng lễ vật cũng sẽ không đưa ra ngoài. Thật xin lỗi, là ta sai, ta không nên làm như vậy hại ngươi quẳng cái mông. Hi hi, Lacey nâng cao thủ sờ sờ Ashley, biết sai liền nhận mới là tốt ba ba. Vậy lần sau chơi game, sẽ không lại làm như vậy lần sau sẽ chế tạo thành bình thường ngoài ý muốn, sẽ không để cho ngươi phát hiện là ta giở trò quỷ. Lacey thua tay lại, không chỉ là có người, liền Lacey đều có chút tức giận. Nhưng Lacey ngươi đứng tại ta vị trí suy nghĩ một chút. Ashley ân cần hướng dẫn. Nếu ngươi chơi game không sai biệt lắm muốn thua, mà đối thủ của ngươi tại trong hiện thực lộ ra sơ hở, ngươi có muốn hay không bắt lấy cái này sơ hở, lấy tật phong sóng giữ thắng lợi đến cấp ngươi đối thủ trên một tiết khóa, để cho nàng biết rõ chân chính người chơi tại trong hiện thực cũng hẳn là muốn không có kẽ hở. Ba ngươi nói như vậy cũng có đạo lý á, không, cái này không có đạo lý a, đám người nghĩ thầm. Không qua mọi người lần nữa đối Ashley lau mắt mà nhìn mọi người đều biết tiểu nữ hài là đặc biệt không nghe đạo lý, mà Ashley lại có thể đem mình ngụy biện nói dóc tiến dỗ ngon dỗ ngọt bên trong đút cho Lacey, mà Lacey cũng hoàn toàn tiếp nhận cái này chứng minh Ashley rất am hiểu cùng tiểu hài tử ở chung. Lại hoặc là nó có thể đem mình IQ hàng nhiều lần đến giống như tiểu hài tử trình độ, lại dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại tiểu bằng hữu. Bất luận là cái nào loại khả năng, đều đại biểu Ashley đã triệt để cùng Lacey khóa lại, hai người bọn họ liền là một cái nước tát không lọt hỏa thiêu không mặc vòng quan hệ thế lực. Đối với cái này chỉ có 6 người lập nghiệp công ty mà nói Ashley cùng Lacey có thể nói là một phương hào cường. Lacey triệt để bị thuyết phục xuất ra một cái hộp lớn đưa cho Ashley. Ashley đắc ý mà mở ra hộp suy nghĩ kỹ một chút cái này tựa hồ là nó tại trong hiện thực thu đến phần thứ hai lễ vật phần thứ nhất lễ vật tự nhiên là tứ trụ thần lão thiết nhóm đưa chúc phúc thuận tiện còn phụ tặng toái hầu ngục giam bao ăn ở khách quý phần món ăn. Một kiện màu đỏ thẫm thay đổi dần áo khoác xuất hiện tại Ashley trước mắt. Nó nao nao, đem áo khoác xuyên qua, cảm giác giống như là phủ thêm hư vinh chiến bào. Ly Si phẩm vị không tệ, xác thực rất thích hợp ngươi. Nói thực ra, dựa theo Ashley mặc quần áo phẩm vị, Ly Si làm sao mua đều khó có khả năng để nó trở nên càng kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, ta cảm thấy rất không tệ, rất thích hợp làm ngươi tang phục nha. Không nhìn đám người kia, Ashley hỏi. Ly Si, ngươi vì sao lại mua cho ta bộ y phục này? Bởi vì rất thích hợp ba ba a, Ly Si nói ra. Mà lại ngươi sờ sờ túi. Ashley từ trong túi lấy ra một tờ khắc có con số tấm thẻ. Đây là sử thi, nạp tiền kẹt mua áo khoác thời điểm đưa. Ly Si nói ra, ba ba chơi game giả lập không phải gọi sử thi, sao? Cái này, luyện ngục áo khoác, là bọn hắn chính thức xung quanh, mua còn đưa nạp tiền kẹt ta cảm thấy ba ba hẳn sẽ thích. Giới hạn hôm nay, ngươi chính là ta thân nữ nhi. Ashley ôm chặt lấy Ly Si. Ly Si thích ăn tơ hồng nhung bánh gato. Igola, giúp ta tìm ra làm bánh gato chủ nghệ viết, sau đó ngươi học xong liền làm một phần đưa tới. Igola lạnh lùng nói ra, lần sau ngươi tìm ta giúp đỡ ta biết nhớ kỹ để ngươi làm bánh gato. Ashley nháy mắt mấy cái. Không có lần sau á, có liền rồi nói sau. Bà người tốt khoa trương a, Ly Si cười khanh khách nói, tránh ra Ashley ôm ấp qua đi thu thập còn lại chuyển phát nhanh hộp. Vậy ta trở về phòng tiếp tục mở quà. A, An Nam hỏi, cái kia còn lại 10 cái chuyển phát nhanh hộp, không sai, tất cả đều là Ly Si mua cho mình lễ vật. Ly Si lẽ thẳng khí hùng, gần nhất gặp phải thật là lắm chuyện, Ly Si cảm giác phải cần khao một cái mình. Grape giúp đỡ đem chuyển phát nhanh cầm tới, theo miệng hỏi. Mua nhiều như vậy, Ly Si ngươi số dư còn lại còn có tiền sao? Ly Si thân hình trì trệ, không có trả lời, chui vào giữa phòng cấp tốc đóng cửa. Ha ha ha, Ashley trông thấy Igola tại che miệng cười, hiếu kỳ hỏi. Ngươi cười cái gì, còn cười đến như thế âm hiểm. Không có gì, Igola kẹp lên một phần tôm bóc vỏ salad, chỉ là cảm giác có người muốn bị chửi. Ly Si, nửa người kính trong gương bạch hoàng hậu cơ hồ không kềm được biểu lộ. Ngươi thế mà đem tiền đều dùng hết. Ly Si ngồi quỳ chân ở trước gương, một bộ đàng hoàng nhu thuận nghiêm túc nghĩ lại bộ dáng. Nàng bỗng nhiên đưa ra một món lễ vật hộp, Bạch tỷ, đây là ta cố ý chống đến tặng cho ngươi. Bạch hoàng hậu đều khí cười, ngươi đưa ta lễ vật cùng đưa mình lễ vật khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cảm thấy dạng này liền có thể lừa gạt các tỷ tỷ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.